Tổng tài anh tàn nhẫn quá rồi. Chương 92, họp báo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thanh Thanh ngồi kế bên Phương Tiểu Anh tập trung nhìn màn hình đang phát trực tiếp buổi họp báo, nghe được cái thông tin vừa rồi liền nhìn qua Tiểu Anh thấy cô xem tin mà như đang đi thi toán cấp quốc gia, căng thẳng rối bời, hai đầu lông mày sắp dính vào nhau rồi. Thanh Thanh cũng hiểu Tiểu Anh là đang rối cái gì, nhít sát lại người Tiểu Anh giang tay choàng qua vai cô ấy. Cứ xem anh ta nói gì tiếp theo, cậu đừng lo nữa, chuyện này lúc sau chúng ta hỏi hắn. Tiểu Anh được Thanh Thanh trấn an tâm cũng ổn một tí, nhìn qua Thanh Thanh nhẹ nhàng lên tiếng. Tớ biết rồi. Thanh Thanh cười rồi lại xoa lấy vai Tiểu Anh, cô bạn này của cô chắc chắn lúc nãy là chịu cú sốc rất lớn rồi, chạy đến tìm cô nói muốn mượn người đi ép tin tức kia xuống, dáng vẻ âm trầm. Âm trầm giống như không có gì, nhưng cô nhìn liền biết người bạn thân này đang rất giận, giận theo cách cuống cuồng trong tâm, cô ấy luôn vậy đó, cái gì đụng đến Tiểu Bảo liền xù lông lên mà liều mình với người khác. Cô còn đang không muốn cho Tiểu Anh mượn người hết lòng khuyên ngăn, nếu mà Tiểu Anh đi phá người tòa soạn của người ta, có khi lại thêm tin tức Phương Tiểu Anh nổi đoá, giận quá hóa điên đến phá người, lúc đó lại rất nhọc lòng nha. Lúc này báo chí lại đưa tin về buổi họp báo của Tôn Yên Thần làm rõ câu chuyện này, cô liền cảm thấy nhẹ người, kéo Phương Tiểu Anh ngồi lại xem cái tên này sẽ dẹp tin này xuống thế nào, không ngờ giải quyết cũng rất tốt đi. Tôn Yên Thần vẫn đang nghiêm nghị làm tâm điểm buổi họp báo, người người đặt câu hỏi cho anh. Tôn Tổng, anh nói anh và Phương Tiểu Anh chưa ly hôn vậy tin tức nói rằng anh và cô ấy đã đường ai nấy đi có phải là giả không? Tôn Yên Thần tiếp nhận câu hỏi, nhẹ nhàng trả lời. Đúng vậy, năm đó tất cả thông tin nói về việc vợ chồng tôi ly hôn đều là giả, vợ tôi chỉ có một đó vẫn luôn là Phương Tiểu Anh. Người ta nghe xong cũng gật đầu tiếp thu, lại có người đứng lên hỏi anh tiếp. Tôn Tổng, vậy tại sao anh chưa ly hôn nhưng mấy năm gần đây không thấy Tôn Phu Nhân và Tôn Tiểu Thư? Tiểu Bảo, xuất hiện trước truyền thông, Tôn Phu Nhân còn đang làm giám đốc marketing của Thương Thị công ty đối đầu trực tiếp với anh. Tôn Yên Thần lại cười, câu hỏi này thật ra anh không trả lời cũng không sao nhưng lại muốn nhờ nó phơi bày tình cảm. Là tôi chọc giận vợ tôi khiến cô ấy rời đi mấy năm, tôi vẫn còn đang cầu xin, đợi chờ cô ấy nguôi giận đây. Môi anh nở nụ có lỗi, hai mắt thâm tình làm người ta ăn cơm chó đến no. Nhưng lại có kẻ nghe thấy anh yêu thương vợ mình liền lên tiếng chất vấn. Tôn Tổng, tôi xin phép được đặt câu hỏi, mấy năm gần đây có tin đồn rằng anh và mối tình đầu Phương Linh Linh vẫn đang qua lại hơn nữa còn rất thân mật, người ta đoán rằng cô ấy sẽ trở thành Tôn Phu Nhân tiếp theo, vậy bây giờ Tôn Phu Nhân đã có. Thì Phương Linh Linh và anh thật ra là mối quan hệ gì? Cái này chúng tôi rất muốn biết câu trả lời. Câu hỏi này rõ ràng là đang chìa mũi nhọn vào gia đình của anh, ý nói anh đã có vợ vậy mà vẫn qua lại với Phương Linh Linh. Anh cũng không lấy làm bực tức ngược lại hai mắt hiện lên yêu thương nồng nàn trả lời. Tôi lúc trước chính vì đứng núi này trong núi nọ mới khiến vợ tôi tức giận, chính là tôi không tốt. Bây giờ tôi không còn quan hệ gì với Phương Linh Linh, hiện tại tôi chỉ muốn làm người chồng tốt của Phương Tiểu Anh, người ba tốt của Phương Tiểu Bảo. Giọng anh dịu dàng, vạn phần có lỗi chậm rãi nói thêm một câu. Tiểu Anh, Tiểu Bảo à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xin lỗi, anh không trốn tránh, trực tiếp thừa nhận, không quan tâm khi người ta sẽ gán cho anh cái mác đàn ông tồi hay vì cái tin tức này khiến cổ phiếu Tôn Thị tuột giá, anh một mực thừa nhận sai lầm của mình trước truyền thông cả nước, cũng thừa nhận với Tiểu Anh. Người ta nghe được anh nói cũng xì sầm, có chút sốc, không sốc vì anh qua lại với Phương Linh Linh mà sốc vì anh cứ như vậy mà thẳng thắn thừa nhận, không biện minh, không giải thích. Người bình thường làm sao dám thừa nhận cái này, hơn nữa là còn trước cả nước, huống hồ một người được người người quan tâm như anh, danh dự uy tín đặt lên hàng đầu, mấy cái thông tin xấu này ắt phải cố tìm cách che đậy chứ, đằng này anh lại chẳng sợ gì mà nhận nó. Khả năng anh chính là một mực muốn nhận sai với vợ của mình đi. Anh chồng này xem ra thật sự rất biết lỗi à, mà cái cô Phương Linh Linh này đúng là không đơn giản, nói là mối tình đầu nhưng suy cho cùng Tôn Yên Thần và Phương Tiểu Anh mới là vợ chồng, cô ta lại chấp nhận dây dưa với Tôn Yên Thần, rõ ràng là kẻ thứ ba, lại còn giả tâm hãm hại chính thê của người ta, ây dô đúng là nham hiểm quá rồi. Cách chương.